Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, có khác động thiên. Theo trong lầu đi ra, Tần Mặc theo sát Lạc Linh sau lưng, đi về hướng đỉnh đầu lều vải. Tần Mặc, cái này là ngươi về sau ở lại đấy, cũng là tu luyện của ngươi địa phương, vào xem một chút đi. Lạc Linh ý bảo Tần Mặc xốc lên lều vải. Hô, Tần Mặc xốc lên lều vải, đi vào trong đó, tại xuyên qua chướng mảnh vải nháy mắt, phảng phất xuyên qua một đạo vô hình cửa, rồi sau đó, trước mắt chứng kiến thì là triệt để thay đổi bộ dáng. Lúc này, Tần Mặc đúng là đứng tại một tòa thanh phong chân núi. Đỉnh đầu tinh không vạn lý, khe núi trong có thác nước rủ xuống, giống như một đầu màu bạc tơ lụa, rủ xuống tại trong núi. Tiếng nước nổ vang, lại hết sức lộ ra cái này tòa thanh phong u tĩnh. Thanh đỉnh núi đầu, vân che sương mù quấn. Bằng Tần Mặc thị lực, mơ hồ có thể thấy được từng gian phòng, tọa lạc núi xanh ở giữa, vân sâu không biết chỗ. Đây là mở không gian. Không đúng, đây không phải mở không gian, loại cảm giác này thái chân thực. Tần Mặc nghẹn họng nhìn chân chối, đầu tiên nghĩ đến, đây là mở một chỗ độc lập không gian, chiến doanh tướng tại đây bố trí cùng ngoại giới giống như đúc. Ngược lại tựu cảm giác không đúng, cái này núi xanh, cái này thác nước, bầu trời này, còn có suối nước trên đá lưu tình cảnh. Có cùng ngoại giới đồng dạng chân thật cảm giác. Võ đến vương giả cảnh về sau, Tần Mặc đối với tràng vực nắm giữ đã là đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Dùng tràng vực chi lực mở độc lập không gian, lúc sau trận pháp đối với không gian tiến hành vững chắc, có thể hình thành một cái vững chắc không gian. Nếu là bố trí không gian cường giả đầy đủ cao minh tắc thì có thể ở trong không gian nhổ núi tạo hồ, hình thành một cái cùng loại ngoại giới nơi. Nhưng là, như vậy địa phương tuy thần kỳ, lại cùng ngoại giới luôn có khác nhau, tựu là khuyết thiếu đại lục địa khí tưới tiêu. Thế nhưng mà, tại đây tắc thì bất đồng, cùng ngoại giới cơ hồ không có khác biệt, phảng phất là đem ngoại giới một khối địa phương, trực tiếp vận chuyển đã đến nơi đây. Đem ngoại giới núi cao như thế nguyên vẹn vận chuyển ở đây. Cái này là như thế nào làm được? Do võ chủ cấp cường giả ra tay sao? Tần Mặc đã khiếp sợ, cũng là nghi hoặc, tình cảnh như vậy, xác thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Dùng Tần Mặc đối với võ đạo rất hiểu rõ, nghĩ không ra như thế nào làm được điểm này. Chẳng lẽ là siêu phàm nhập thánh thay đổi càn khôn đích thủ đoạn? Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cũng là như thế này suy tư. Hai người này tuy cực kỳ uyên bác, đối với tại tình cảnh trước mắt, cũng là sinh ra đủ loại suy đoán, đem ngoại giới địa vực trực tiếp đưa đến. Ngươi tử, không khỏi rất cao đánh giá Thanh Liên Sơn cường đại rồi. Lạc Linh nhịn không được cười lên, tinh thông không gian. Trận pháp võ chủ cấp cường giả đích thủ đoạn, tuy có thể đưa đến như vậy một tòa núi xanh, nhưng là đem như vậy một mảng lớn địa vực đưa đến, trừ phi là càng mạnh hơn nữa tồn tại, còn muốn tinh thông không gian, trận pháp, vậy cũng muốn hao phí một phen đại lực khí. Ngươi cảm thấy như vậy tồn tại, hao phí như vậy một phen đại lực khí, mở chỗ, sẽ để cho ngươi tự ở lại sao? Cho dù Tần Mặc ngươi thiên tư tuyệt thế, có thể làm cho như vậy tồn tại vài phần kính trọng, toàn bộ chiến doanh quân dự bị thành viên cũng không có khả năng đều hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Muốn làm được điểm này, kỳ thật so ngươi tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Đem lều vải cửa vào, mở thành một cái cùng loại thông đạo là được rồi. Tại đây, kỳ thật tựu là Thanh Liên Sơn biên giới khu vực, chuyên môn cung cấp quân dự bị thành viên ở lại nơi. Thì ra là thế. Tần Mặc há to miệng, lòng hắn tư sáng long lanh. tự định giá vấn đề tổng hội lo lắng nhiều mấy tầng. Phản mà thật không ngờ đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý. Bất quá, như vậy một tòa dự bị doanh, đều có ngàn cái lều vải tồn tại, cũng tức là đều có ngàn cái cùng loại cửa vào. Như vậy thủ bút cũng là kinh thế hãi tục, đứng lặng ở chỗ này. Tần Mặc hoàn tứ bốn phía, cảm thụ được gần như tinh khiết không rảnh địa khí. Thật sâu cảm khái, như vậy tu luyện trang chỗ, có thể nói là động thiên phúc địa. Người tốt tốt làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Nếu là võ đạo thượng có trệ chát chát chỗ, cũng có thể tới tìm ta, cũng có thể tìm nghe thầy thống lĩnh. Nhanh lên tăng thực lực lên, chiến doanh dự bị chiến, so người tưởng tượng muốn gian nan nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể đủ đạt được đủ nhiều thắng liên tiếp, thu hoạch được ban thưởng, cũng so người tưởng tượng muốn phong phú nhiều. Lạc Linh xong, vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, quay người rời đi. Hô, lều vải thông đạo đóng cửa, không gian tùy theo khôi phục bình thường. Muốn đi vào tại đây, cần Tần Mặc trong tay thẻ bài mới có thể mở ra. Chiến doanh mỗi một vị quân dự bị thành viên đều có thuộc về mình thẻ bài, tương đương với một quả cái chìa khóa, dùng để mở ra lều vải cửa vào. Tần Mặc quay người, dọc theo trong núi kính, nhặt dai trên xuống, đi lại tầm đó, có mây mù lượn lờ, thẳng không có và chân, mỗi bước ra một bước, sương mù tựu tùy theo tản ra, bốn phía điểu gáy không minh, suối nước u, không xuất ra linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh. Tại đây dạng chỗ tu luyện, coi như là một đầu heo, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Như vậy tu luyện địa, so chúng ta băng diễm phong phía sau núi, còn muốn còn hơn mấy chù. Tần Mặc như vậy cảm thán, gia nhập Thiên Tông, tiếp xúc trong đó đủ loại tu luyện hoàn cảnh, Tần Mặc mới có thể chính thức cảm nhận được Thiên Tông cùng ngoại giới thế lực chênh lệch, cơ hồ tại từng cái chi tiết, tỉ mỉ phương diện, đều vượt xa ngoại giới tông môn. Tần Mặc tại Xích Dương Môn, Thiên Nguyên Tự đợi bá chủ cấp thế lực lãnh địa đãi qua, đã ở Hàn tộc như vậy nhất phẩm dự khuyết thế lực lãnh địa ở lại qua. Cùng Thanh Liên Sơn chiến doanh so sánh với, theo từng cái phương diện, đều có thể thật sâu cảm giác được loại này rõ ràng chênh lệch. Cái này, tựu là Thiên Tông nội tình. Chúng ta băng diễm phong phía sau núi tính toán cái gì? Chỉ có thể coi là có động thiên phúc địa bại hoại. Mới ngắn ngủn mấy năm, miễn cưỡng theo kịp bá chủ cấp thế lực chỗ tu luyện. Muốn cùng Thiên Tông tu luyện trọng địa bằng được, đợi hoàn toàn chuyển hóa, lại thỉnh dịch sư bố trí một phen, bố trí lại, phát triển cái mấy trăm năm, không sai biệt lắm cũng có thể tương đương với Thiên Tông một chỗ tu luyện trọng địa. Ngân dừng, nhếch miệng nói, Tần Mặc có chút im lặng, đạt thành hồ ly chỗ điều kiện, còn muốn phát triển cái mấy trăm năm, điều này thật sự là có hơi lâu, tính cả kiếp trước kiếp này cộng lại mấy tuổi. Tần Mặc cũng mới chưa đủ trăm tuổi, mấy trăm năm nghe hay là rất dài dằng dặc. Bất quá, hồ ly đích thật là sự thật, một cái tông môn nội tình là dựa vào thời gian xây lên, đây cũng là Thiên Tông lực lượng chỗ, tồn tại thời gian quá xa xưa. Bất chi bất giác, Tần Mặc tiếp cận Thanh Phong đỉnh, một đầu kính phân ra đến, đi thông một chỗ bình đài. Chỗ đó đều biết ở giữa phòng, còn có diễn võ trường, các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Tại đây, tựu là Tần Mặc tại dự bị doanh trụ sở, cũng là chỗ tu luyện. Vòng quanh bình đài vài vòng, Tần Mặc thở sâu, nhìn ra xa núi xanh xa xa, lẩm bẩm nói, thật sự là không tệ. Tại đây dạng chỗ tu luyện, của ta tiến cảnh mới có thể so ngoại giới nhanh lên ba thành, đến bốn thành a, đưa thân vương giả cảnh về sau. Tần Mặc cảm giác tốc độ tu luyện so với thiên cảnh lúc chậm hơn rất nhiều, ít nhất chậm năm được không dừng lại. bỗng nhiên giảm bớt tốc độ tu luyện, lại để cho Tần Mặc rất không thói quen. Đương nhiên, như vậy tốc độ tu luyện nếu là bị ngoại giới biết được, lập tức tựu sẽ khiến sóng to gió lớn. Phải biết rằng, võ đến vương giả cảnh về sau, võ giả tốc độ tu luyện rất có thể theo thiên cảnh lúc vững bước tăng lên, đến vương giả cảnh lúc tựa như tốc độ nhanh như rùa. Đây là chuyện rất bình thường. Võ đến vương giả về sau, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, mỗi tăng lên một bước đều cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Cho dù là đối với một phương đại vực đích thiên tài, đạt tới vương giả cảnh về sau, thường thường mỗi 10 năm, thậm chí càng dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể tăng lên một cái đẳng cấp tu vi. Tần Mặc đưa thân vương giả cảnh về sau, tốc độ tu luyện chỉ là giảm bớt 5 thành. Cái này đã là hù chết người tốc độ tu luyện. Tử, đừng tại đâu đó cảm khái. Mau đem lấy ra, lại để cho chúng ta biết một chút về a. Ngân rừng tâm niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên, hiếm có tràn ngập nịnh nọt. Mặc Tử, có thứ tốt, cũng đừng che giấu, nhanh lại để cho bổn đại gia coi trộm một chút. Cái này bản điển tịch đến cùng có cái gì đặc thù chỗ? Cao Ải Tử cũng là hét lên, vèo, bạch hổ như một thì là chui ra, nhảy đến phòng cánh cửa bên cạnh, hai cái móng vuốt quơ lấy một tay cái chổi, khập khiễng quét rác. Đối với cái này cái mới hoàn cảnh, nó rất ưa thích, muốn chạy nhanh đem tại đây quét sạch sẽ, thuận tiện tìm một cái thoải mái ổ đẹp thẩm mỹ ngủ lấy một giấc. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/tuigacnoicsan-nosian-nosiao-nosiu-nosdou-nosti-ugacnoitsi-gacnosoans-tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.